Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, Dương Duy Lực không thể vội vã trở về nhà rồi vu khống bá mẫu Phùng Tú Cầm trước mặt gia đình mà không có bằng chứng xác thực, làm sao có thể khẳng định bà ta lợi dụng danh tiếng nhà họ Dương để lừa đảo bên ngoài. Đừng nói người khác có tin hay không, ngay cả Dương Quyền Đình cũng sẽ không tin. Trong lòng ông, gia đình người anh trai của mình tuyệt đối là tốt, không thể nào làm ra chuyện xấu xa như vậy. Phiêu Vũ Miên Miên ông lão này thuộc tuýp người chỉ tin khi có chứng cứ rõ ràng trước mặt. Mà Dương Duy Lực là ai? Anh từng làm công tác điều tra hình sự trong quân đội, lại thêm hiểu rõ bản chất của Phùng Tú Cầm từ nhỏ khi sống cùng bà nội. Phùng Tú Cầm bề ngoài tỏ ra gan lớn, nhưng làm việc gì cũng luôn giữ lại đường lui. Ví như, bà ta chắc chắn sẽ ghi chép lại tất cả những việc mình làm vào một cuốn sổ. Dương Duy Lực nhíu mày nhìn chiếc hộp lấy ra từ hốp lò sưởi. Phùng Tú Cầm vẫn như xưa, chẳng chịu rút kinh nghiệm. Giấu đồ cũng không biết đổi chỗ. Ngày nhỏ, bà ta đã thích giấu đồ ở hốc lò này, giờ vẫn y nguyên. Chỉ có điều, ngày xưa bà giấu phiếu lương thực, giấu tiền, rồi đến khóc nghèo với bà nội, nói nhà không còn gì để mua thức ăn. Lúc đó, bà nội nuôi anh, lại thêm bị liên lụy vì chuyện của Tiểu Thúc, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu áp lực nặng nề. Bà cả mẹ còn ngày ngày đến gây sự, khiến bà nội già đi trông thấy. Dương Duy Lực không chịu nổi cảnh bà nội vì mình mà phải luôn miệng xin lỗi, nói tốt cho Phùng Tú Cầm. Trong cơn tức giận, anh lấy trộm tiền và phiếu lương thực của bà ta, tìm một quán ăn no nê một bữa, còn mang về cho bà nội mấy cái bánh bao nhân thịt. Nhưng chưa kịp bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng Phùng Tú Cầm đang lớn tiếng mắng nhiếc bà nội, cáo buộc bà không biết dạy con, khẳng định chính Dương Duy Lực đã lấy trộm tiền. Đêm hôm đó, anh không về nhà. Nằm trên mái nhà ngắm ánh trăng sáng, trong đầu hiện lên hình ảnh lưng bà nội còng xuống vì mệt mỏi. Sáng hôm sau, anh đặt mấy cái bánh bao lên bàn, để lại một câu nhắn rồi bỏ đi. Anh ra sông bắt cá, lên núi đặt bẫy thỏ. Thời đó tuy quản lý chặt chẽ, nhưng với bản năng nhạy bén, Dương Duy Lực vẫn bán được những thứ kiếm được. Một tuần sau, anh trở về với làn da đen nhẻm. Anh đặt toàn bộ số tiền kiếm được lên bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn bà nội. Nhưng thay vì niềm vui, anh thấy bà ôm lấy mình, vừa đánh vào lưng vừa khóc nức nở. Dương Duy Lực chưa bao giờ thấy bà nội đau khổ như vậy, anh hoảng hốt. Đứa trẻ ngốc này, bà nội ôm chặt anh, nức nở. Nếu cháu có mệnh hệ gì, bà còn sống sao nổi. Sau này anh mới biết, những ngày đó bà nội như phát điên, đi khắp nơi tìm anh. Bà nội trước kia từng bó chân, dù sau này thả ra nhưng chân vẫn đi lại khó khăn. Bao nhiêu ngày anh biến mất, bà nội tìm bấy nhiêu ngày. Số phận bà nội không may mắn, chưa kịp chờ Dương Quyền Đình được phục hồi chức vụ thì đã qua đời. Không lâu sau khi bà mất, chuyện của Dương Quyền Đình được điều tra rõ ràng, ông được phục chức. Còn Dương Duy Lực, sau khi để tang bà nội một năm, anh nhập ngũ. Một lý do khác khiến quan hệ giữa anh và Dương Quyền Đình căng thẳng, chính là anh cho rằng nếu không phải vì ông bỏ mặc mình ở nhà bà nội, Phùng Tú Cầm đã không thể thường xuyên đến gây sự, và bà nội cũng không phải ra đi sớm như vậy. Tiếng bước chân vang lên, kéo Dương Duy Lực trở về hiện tại. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi tòa nhà tổ tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ của Phùng Tú Cầm tuy xấu như gà bới, nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng dòng. Dương Duy Lực lướt qua, ánh mắt hẹp lại, trong sổ ghi lại những kẻ từng nhân lúc Dương Quyền Đình gặp nạn. Muốn thông qua Phùng Tú Cầm nói giúp vài lời. Đồng thời, bà ta nhận tiền của họ, cũng đồng nghĩa với việc đưa cái nắm vào tay đối phương. Ngoài ra còn có những khoản biếu xén từ họ hàng xa, chắc chắn trước đây họ cũng từng đưa cho Dương Quyền Đình, nhưng bị ông từ chối, nên mới chuyển hướng sang Dương Quyền Hải. Dù sao, phải biết Dương Quyền Đình đều hiểu, ông rất kính trọng người anh trai này. Còn Phùng Tú Cầm, nhận rồi cũng chẳng sao. Bởi tính cách Dương Quyền Đình sẽ không trả thù những kẻ từng hãm hại mình. Với những người họ hàng kia, việc gì giúp được thì bà ta giúp, không giúp được cũng chẳng thèm nhờ đến Dương Quyền Đình. Nhưng thứ đã vào tay, làm sao có thể trả lại? Những kẻ đó cũng không dám đối chất hay đòi Phùng Tú Cầm hoàn lại. Chính vì thế, bà ta mới ngang nhiên làm càn. Nhìn số tiền trong sổ, Dương Duy Lực thầm nghĩ, nếu muốn mua một căn nhà nhỏ cũng không phải không được. Nhưng Phùng Tú Cầm sao có thể chịu, bị người khác xúi dục, lòng tham vốn đã lớn của bà ta càng phình to hơn. Sáng sớm, Hứa Quế Chi vừa mở cửa đã thấy Dương Duy Lực trở về. Bà vui vẻ hỏi, con bị Chiêu Chiêu đuổi về à, sắp cưới rồi, nhà còn bao nhiêu việc đợi con giải quyết, vậy mà cậu ta lại đưa bạn gái về xong biến mất luôn. Nhìn sắc mặt anh không vui, bà ngạc nhiên, có chuyện gì vậy, cãi nhau với Chiêu Chiêu rồi à, không có. Dương Duy Lực bất lực, mẹ đừng mong xui xẻo chứ, con với Chiêu Chiêu vẫn ổn, cãi nhau, làm gì có chuyện đó, vậy sao sáng sớm đã mặt nặng mày nhẹ thế, bà chỉ hỏi một câu mà bị con trai trả treo mấy câu. Ông già đâu? Dương Duy Lực hỏi, vừa dứt lời, Dương Duy Phong anh cả từ trong phòng bước ra. Dương Duy Lực sắp kết hôn, gần đây mọi người đều ở đây, đến nửa năm sau đám cưới mới dọn về nhà riêng. Đây là quy củ của nhà họ Dương. Chuyện gì vậy? Dương Duy Phong nhíu mày đi tới. Dương Duy Lực ném cuốn sổ cho anh. Tự xem đi, cái gì đây? Dương Duy Phong lật vài trang, khuôn mặt nghiêm nghị đột nhiên âm trầm như trời sắp mưa giông. Dương Duy Khôn cũng nghe tiếng động thức giấc. Sáng sớm đã làm gì ồn ào thế, Duy Lực? Anh vừa vươn vai vừa đi tới, câu nói sau bỗng dừng lại khi nhìn thấy cuốn sổ trên tay anh cả. Chữ này, xấu quá, anh nói, sao giống chữ của bá mẫu thế? Chính là bà ta, Dương Duy Phong lạnh giọng, đây chắc là sổ sách riêng của bà ta. Sổ sách riêng, hai từ đó vang lên, không khí trong sân đột nhiên ngột ngạt. Cùng lúc đó, tại nhà cũ, Phùng Tú Cầm hoảng hốt lật tung chiếc hộp, tìm đi tìm lại. Không thể nào, sao có thể biến mất được? Cái gì không thấy vậy? Dương Quyền Hải ngơ ngác hỏi. Mất thì thôi vậy, ông chẳng hiểu gì cả. Phùng Tú Cầm gào lên. Đồ vô dụng, dù cuốn sổ đó rơi vào tay ai, bà ta cũng xong đời. Cách chương.